Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đập bay, mấy cái kiếm sát tộc đâm vào Giang Dật trên thân, dẫn đến Giang Dật tiếng đàn im bặt mà dừng. Liền là giờ phút này, Nhậm Thiên Phàm đôi mắt bày ra phải cùng tinh thần, thân thể dùng tốc độ khủng khiếp hướng Giang Dật phóng đi. Đồng thời một cái tay hư không hướng phía trước một điểm, lại để cho Giang Dật phụ cận không gian động lại, trong mắt của hắn đều là lạnh ý như một đầu như độc xà đâm thẳng tới, chiến đao bên trên hắc khí vờn quanh, rõ ràng là chuẩn bị phóng thích lực công kích hung tàn nhất hủy diệt pháp tắc. Không tốt, Tiểu Ưng Vương ở phía dưới thấy rất rõ ràng, nhưng hắn lại hữu tâm vô lực, như thế khoảng cách trừ phi cái kia phong vương cấp thủ hộ giả xuất thủ, nếu không ai cũng cứu không được Giang Dật. Phong vương cấp thủ hộ giả sẽ ra tay sao? Rõ ràng sẽ không, vừa rồi hắn xuất thủ một lần lại dẫn đến truyền tống trận bị Tiểu Ưng Vương hủy, giờ phút này thủ hộ giả còn tại hối hận. Hắn cũng không muốn để ý tới Giang Dật cùng Nhậm Thiên Phàm phá sự, trước kia tại địa giới lúc hắn gặp thêm loại này phá sự. Giang Dật thật ngông cuồng, hắn mới vừa rồi bị Tiểu Ưng Vương tức giận đến thổ huyết, nào có tâm tình đi quản Giang Dật chết sống. Hưu. Nhậm Thiên Phàm tốc độ quá nhanh, Giang Dật bên người mặc dù còn có mấy vạn kiếm sát tộc vây quanh, nhưng chỉ là một hơi thời gian Nhậm Thiên Phàm tự đẩy ra vô số kiếm sát tộc, đâm xuyên đi vào, mắt thấy là phải tới gần Giang Dật. Cái kia ẩn chứa lôi đình chi nộ một đao, coi như không đem Giang Dật đánh chết, cũng có thể đem hắn chém thành trọng thương. Không đúng. Đúng lúc này, Nhậm Thiên Phàm đột nhiên phát hiện vấn đề. Giang Dật bị không gian giam cầm không động được, nhưng ánh mắt lại là mở ra một mực nhìn lấy hắn. Nhậm Thiên Phàm trong mắt hắn không nhìn thấy một vẻ bối rối, ngược lại có nhàn nhạt mỉa mai. Ông! Giang Dật trên thân sáng lên một đạo bạch quang, thân thể như phá băng mà ra trong nháy mắt có thể động. Giống như hắn chỉ có diệt ma chiến thần cảnh giới khẳng định là không động được a, nhưng Nhậm Thiên Phàm không biết hắn có một môn thần thông lực thần quyết. Giang Dật là cố ý phóng Nhậm Thiên Phàm vào đây, hắn phải nhốt môn đánh chó. Huyền hoàng chi lực khẽ động nhục thể của hắn cường đại gấp trăm lần là khái niệm gì Giang Dật có tuyệt đối tự tin, vận dụng lực thần quyết sau nhục thể của hắn không thể so với Kỳ Thanh Trần yếu quá nhiều, so Nhậm Thiên Phàm khẳng định còn phải mạnh hơn một chút. Chanh chanh, hắn trước kia khôi phục trong mắt lạnh như băng trong nháy mắt trở nên đỏ như huyết. Hai tay điên cuồng tại dây đàn bên trên lay động, từng đạo cuồng bạo tiếng đàn vang vọng khắp nơi. Rất nhiều phổ thông quân sĩ căn bản không chịu nổi, ôm đầu hướng phía dưới đập xuống mà đi. Nhậm Thiên Phàm con mắt thoáng cái trở nên mê mang cùng huyết hồng, ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết linh hồn hắn chỗ sâu suy nghĩ khu xử hắn quơ chiến đao lung tung chém vào. Keng keng keng, bốn phương tám hướng kiếm sát tộc vung lên từng thanh to lớn đại kiếm. Như mưa rơi một trận chém loạn, vẻn vẹn một hơi thời gian Nhậm Thiên Phàm trên thân dòng dã bị đánh chặt mấy trăm kiếm. Kiếm sát vương từ nơi không xa trở về, hai thanh cự kiếm phía trên lóng lánh ánh sáng đỏ, chuẩn bị xông lại triệt để đem Nhậm Thiên Phàm lưu ở nơi đây. Ừ, một đạo nhẹ nghệ vang lên, phong vương cấp thủ hộ giả một đôi đục ngầu trong con ngươi quang mang lấp lánh. Hắn không muốn lẫn vào Giang Dật Nhậm Thiên Phàm sự tình. Không có nghĩa là hắn không chú ý. Vừa rồi Giang Dật vận chuyển huyền hoàng chi lực, nhục thân trong nháy mắt cường đại gấp trăm lần, dị tượng như thế hắn làm sao có thể không có cảm ứng. Lực thần quyết, phong vương cấp thủ hộ giả nghĩ nghĩ, trong đầu toát ra ba chữ. Ngoại trừ lực thần quyết bên ngoài hắn chưa bao giờ nghe nói có bất kỳ một loại công pháp có thể làm cho nhục thân tăng phúc nhiều như vậy. Chỉ là lực thần nhất tộc thiên phú dị bẩm. Thân cao ít nhất đều là hai ba trượng, Giang Dật cái này thể trạng cũng không giống a. Chương 1563, đem phá thiên quân toàn bộ đồ. Keng keng keng keng, Nhậm Thiên Phàm bốn phương tám hướng vô số đại kiếm bổ tới, mặc dù chính hắn chiến đao lung tung vung vẩy, đón đỡ không ít công kích cũng chém nát một chút kiếm sát tộc. Nhưng kiếm sát tộc là không có linh hồn, mặc kệ Nhậm Thiên Phàm có công kích hay không. đều máy móc bản chấp hành Giang Dật mệnh lệnh, từng thanh cự kiếm liên tục không ngừng hướng Nhậm Thiên Phàm bổ tới. Nhậm Thiên Phàm khoảng cách Giang Dật gần vô cùng, càng gần bị tiếng đàn ảnh hưởng càng lớn. Mà là Giang Dật giờ phút này đàn tấu phương thức không phải mềm nhũn nhẹ nhu nhu, phi thường cuồng bạo, từng đạo tiếng đàn mang theo kinh khủng sát khí, như ngập trời cự lãng không ngừng hướng Nhậm Thiên Phàm đập mà đi, để hắn biến thành nộ hải bên trong thuyền nhỏ, căn bản là không có cách kháng cự, chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Keng keng keng keng, vẻn vẹn hai hơi thời gian, Nhậm Thiên Phàm trên thân ít nhất bên trong mấy ngàn kiếm, trên người hắn có cực phẩm thần khí chiến giáp, làm phá thiên quân thượng tướng quân là một kiện cực phẩm thần khí chiến giáp vẫn là nhẹ nhõm. Mặc dù kiếm sát vương còn không có chạy tới, nhưng Nhậm Thiên Phàm rất nhiều xương cốt cũng bị đánh gãy, nội tạng xuất huyết nhiều, toàn thân đều là như tê liệt thống khổ. Hưu, kiếm sát vương rốt cục chạy đến, nó còn không có tới gần, kia như lạnh thấu xương hàn phong sát khí đã bao phủ Nhậm Thiên Phàm. Hắn lúc đầu mê thất tại tiếng đàn bên trong, hắn trong nháy mắt giật mình tỉnh lại. Trốn! Hắn nhìn thấy kiếm sát vương nổ bắn ra mà đến, cặp kia huyết hồng con ngươi đều là băng lãnh, để cho người ta không rét mà run. Giờ khắc này Nhậm Thiên Phàm không chần chờ chút nào cùng may mắn. Hắn không phải Giang Dật đối thủ, tiếp tục mang xuống hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Giang Dật tính cách hắn hiểu rõ một chút, liền Du Thiên Vương cũng dám công kích người. Liền Du Thiên Nghịch cũng dám giết người, tuyệt đối là cái nhân vật hung ác. Sở dĩ hôm nay hắn không tự cứu, tuyệt đối phải bị Giang Dật tháo thành tám khối. Chỉ là, truyền tống trận đã hủy, hắn muốn chạy trốn có thể chạy trốn tới đâu đây? Điện hoa đá lửa ở giữa, Nhậm Thiên Phàm não hải điên cuồng chuyển động, hắn đột nhiên quát lớn, Giang Dật, dừng tay, nếu không ta giết ngươi ba cái thê tử. Ông... Nhậm Thiên Phàm trong tay một cái không gian thần khí xuất hiện, hắn đem không gian thần khí ngăn tại trước người mình, quát lạnh nói, ngươi tiếp tục để kiếm sát tộc công kích đi, cái này không gian thần khí hủy đi, người ba cái thê tử cũng sẽ bị hư không loạn lưu xé rách thành phấn vụn. Chanh, một đạo đoạn âm vang lên, tiếng đàn im bặt mà dừng, kiếm sát tộc toàn bộ bất động, kiếm sát vương lại khoảng cách Nhậm Thiên Phàm vẻn vẹn chỉ có mấy chục trượng khoảng cách. Lại chỉ có thể dừng lại. Giang Dật trong mắt hồng quang yếu đi, ánh mắt xuyên thấu qua lít nha lít nhít kiếm sát tộc, khóa chặt viên kia không gian thần khí. Hắn không nói gì, cứ như vậy lẳng lặng nhìn xem, khắp nơi hoàn toàn yên tĩnh, không trung nguyên bản có gần 200.000 người, giờ phút này còn lại không đến mấy ngàn, còn lại đập xuống đi xuống. Tiếng đàn đã ngừng, nhưng phía dưới rất nhiều người hay là không có tỉnh táo lại. Coi như thanh tỉnh cũng không ai dám động, mà là ánh mắt nhìn qua trên không kiếm sát tộc bên trong Giang Dật, con người chỗ sâu đều là hoảng sợ cùng kính sợ. Tiểu tử này, tốt biến thái. Tiểu ưng vương đôi mắt khôi phục thanh minh, nội tâm của hắn lại một lần nữa đối Giang Dật lau mắt mà nhìn. Vừa rồi hắn một mực bị tiếng đàn chấn nhiếp, đương nhiên không đến mức bị người giết cũng không biết. Nhưng có thể sử dụng thần âm pháp tắc ảnh hưởng bọn hắn mặc vũ tộc linh hồn, Giang Dật cái này thần thông đã phi thường biến thái. Mấu chốt nhất một điểm Giang Dật niên kỳ, Giang Dật thế nhưng là vẻn vẹn so Giang Tiểu Nô lớn một chút, tại Tiểu Ưng Vương trong lòng Giang Tiểu Nô vẫn là hài tử, Tiểu Ưng Vương thừa nhận hắn tại Giang Dật cái tuổi này thời điểm, thực lực kém hắn xa. Áp chế Nhậm Thiên Phàm cũng liền cái này tiền đồ a. Hắn thu hồi suy nghĩ. Thần thức khóa chặt bị kiếm sát tộc vây quanh, cầm không gian thần khí Nhậm Thiên Phàm khóe miệng lộ ra một tia trào phúng. Hắn thấy nam nhân liền muốn giống như một cái nam nhân, oanh oanh liệt liệt chiến đấu, oanh oanh liệt liệt đi chết. Đùa nghịch loại này thủ đoạn nhỏ sẽ chỉ làm người trong thiên hạ chê cười. Giang Dật, để kiếm sát tộc thối lui. Nhậm Thiên Phàm gặp Giang Dật không có ý lên tiếng, chờ một hồi quát khẽ nói. Giang Dật hướng kiếm sát vương nhìn một cái, Nhậm Thiên Phàm sau lưng kiếm sát tộc rời khỏi một cái thông đạo, Nhậm Thiên Phàm thân thể hóa thành hồng quang xông ra vòng vây. Toàn trường giống như chết yên lặng, thần thức đều khóa chặt Nhậm Thiên Phàm cùng kiếm sát tộc bên trong Giang Dật, nội tâm lo lắng bất an. Nhất là Bạch Đế Thiên Cừu nhận các loại, chờ, một đám bọn công tử trong lòng càng là khẩn trương tới cực điểm. Nhậm Thiên Phàm đều không phải là Giang Dật đối thủ. trừ phi thủ hộ giả xuất thủ, ai còn có thể đè ép được hắn hôm nay một cái không tốt tất cả mọi người bỏ mạng ở tại chỗ a. Hà đại nhân, kẻ này quá tà môn, ta không phải là đối thủ, xin ngài ra tay giúp đỡ chân áp. Nhậm Thiên Phàm ánh mắt nhìn về phía đỉnh núi thủ hộ giả truyền một câu đi qua, muốn mượn thủ hộ giả chi thủ diệt Giang Dật. Ai ngờ thủ hộ giả không có nửa điểm đáp lại, ngược lại nhắm mắt lại, nói rõ không muốn dính vào. Giang Dật. Nhậm Thiên Phàm chỉ có cắn răng đem ánh mắt bỏ ra Giang Dật nói, chúng ta nói chuyện như thế nào? Trước thả người mọi chuyện đều tốt nói. Giang Dật băng lãnh thanh âm theo kiếm sát tộc bên trong truyền ra, không thả người, phá thiên quân. Toàn bộ chết, Nhậm Thiên Phàm. Ngươi là thượng tướng quân giống như phá thiên quân bởi vì ngươi mà diệt vong, giống như bạch đế thiên cừu nhận bọn người bởi vì ngươi mà chết, hậu quả chính ngươi ngẫm lại. TT, rất nhiều hít một hơi lãnh khí thanh âm vang lên, Nhậm Thiên Phàm nội tâm cũng trầm xuống. Giang Dật thực sự nói thật, giống như phá thiên quân bởi vì hắn mà diệt vong hắn khó thoát khỏi cái chết, mà lại bạch gia cừu gia đoán chừng sẽ còn giận cho đánh mèo hắn gia tộc. Nhưng thả người lại có đường sống. Nhậm Thiên Phàm không phải là đồ ngốc, một khi thả người phá thiên quân có thể hay không toàn bộ bị giết chết hắn không xác định, hắn tuyệt đối sẽ chết, điểm này không cần hoài nghi. Càng nghĩ, Nhậm Thiên Phàm cuối cùng nghĩ đến một cái biện pháp trong tuyệt vọng, hắn cắn răng nói ra, tốt, Giang Dật, ta thả người. Bất quá ai làm nấy chịu, ngươi muốn giết cứ giết một mình ta. Ngươi dám giết những người còn lại, Ô Thiên Vương tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Ông, Nhậm Thiên Phàm trong tay không gian thần khí sáng lên, một đạo bóng người ngưng hiện ra lại là Mạch Hoài Tang. Nàng một trường vỗ tại Mạch Hoài Tang trên đầu, đưa nàng đánh tỉnh sau đối hắn quát lạnh, Mạch Quân Kỳ, đi khuyên nhủ Giang Dật, để hắn không muốn đại khai sát giới. Mạch Hoài Tang mơ hồ nháy nháy mắt, trở ngại Nhậm Thiên Phàm uy tín. Nàng bản năng hướng Giang Dật bay đi. Nhậm Thiên Phàm không gian thần khí lần nữa lóe lên, nhưng lần này nhưng không có thả ra bất luận kẻ nào, mà là trong tay xuất hiện một đôi màu trắng hiện ra ô quang bao tay. A, liệt không thủ sáo. Tiểu Ưng Vương khẽ giật mình, sau đó lập tức quát lớn, Giang Dật động thủ, Nhậm Thiên Phàm muốn chạy trốn. Giang Dật lực chú ý bắt đầu bị Mạch Hoài Tang hấp dẫn. Đằng sau chú ý Nhậm Thiên Phàm không gian thần khí, chờ mong cái này y thiền mấy người bị thả ra. Chờ hắn kịp phản ứng lúc, Nhậm Thiên Phàm cặp kia màu trắng thủ sáo đã mặc tốt. Nhậm Thiên Phàm đột nhiên đối không gian một chảo sau đó hướng hai bên dùng sức kéo lên. Kết, tựa như vải vóc bị xé nứt, không gian xuất hiện một cái lỗ hồng, lộ ra hắc u hư không. Nhậm Thiên Phàm thân thể vọt vào. Đùa cợt tiếng cười theo vết nứt không gian bên trong truyền đến, Giang Dật, ngươi dám đụng đến ta phá thiên quân một người, ngươi ba cái thê tử hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhậm Thiên Phàm cái này biện pháp trong tuyệt vọng liền là theo trong hư không đào tẩu, thoát đi luyện ngục bí cảnh. Trên tay hắn có con tin, nơi này còn có một cái phong vương cấp thủ hộ giả, hắn nghĩ đến Giang Dật hẳn là không lá gan này đổ sát phá thiên quân a. Chỉ cần phá thiên quân không có việc gì, chờ Ô Thiên Vương bọn người nhận được tin tức đuổi tới, vậy thì cái gì sự tình cũng không có. Nhiều nhất đi quân pháp đường công thẩm, xem ai có tội, Giang Dật giết hơn 100 tên cường giả, đây là không thể gạt bỏ sự thật, sở dĩ cuối cùng vẫn là hắn bên này thắng. Hắn nghĩ không sai, nhưng hắn đoán sai Giang Dật tính cách. Nhìn thấy Nhậm Thiên Phàm biến mất trong hư không? Trong hư không khe hở nhanh chóng khép lại, Giang Dật con mắt lần nữa trở nên đỏ như máu. Hắn đem bay tới Mạch Hoài Tang thu nhập Hỗn Nguyên Châu bên trong, hai tay nổi giận tại cổ cầm bên trên phất động, đồng thời đối kiếm sát tộc quát to, kiếm sát vương động thủ, đem phá thiên quân toàn bộ đồ. Chương 1564, hôm nay bọn hắn hẳn phải chết. Hiu hiu hiu, Giang Dật một thân quát lớn phía dưới. Còn tại giữa không trung những cái kia tiểu thống lĩnh đại thống lĩnh bọn họ khổ bức, kiếm sát vương khống chế sở hữu kiếm sát tộc, thân thể đột ngột cung lên, phía sau 10 cái cốt thứ hóa thành đầy trời mưa kiếm bắn nhanh mà đi. Tương đối diệt ma chiến thần có lẽ thần đế mà nói, kiếm sát tộc cốt thứ cũng không tính quá kinh khủng công kích. Bình thường bọn hắn có thể nhẹ nhõm tránh đi, hoặc là dùng binh khí đẩy ra. Nhưng Giang Dật thế nhưng là tại phóng thích thần âm pháp tắc a, tất cả mọi người bị thần âm pháp tắc cùng sát khí chấn nhiếp, ngoại trừ diệt hồn tiểu đội một số người, những người còn lại căn bản không động được, cũng vô pháp hình thành hữu hiệu phòng ngự. Cốc cốc cốc, keng keng keng. Có cực phẩm thần khí chiến giáp người tương đối may mắn, những cái kia cốt thứ đều bị đẩy ra, bọn hắn thân thể bị đập bay ra ngoài. Không có cực phẩm thần khí chiến giáp toàn bộ thảm rồi, thân thể bị bắn thành tổ ong vỏ vẽ. 50 vạn kiếm sát tộc, cũng chính là 500 vạn căn cốt đâm, liên tục không ngừng công kích, trung phẩm thần khí chiến giáp căn bản ngăn không được. A, a, vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên. Giữa không trung mấy ngàn người, trong nháy mắt bị miểu sát vượt qua một nửa, trong đó còn có một số đại gia tộc công tử. Giang Dật, khác, đừng, loạn giết. Tiểu Ưng Vương bị từng đạo tiếng kêu thảm thiết bừng tỉnh, nhìn qua rất nhiều đại gia tộc công tử bị tầm bắn tổ ong vò vẽ, ánh mắt lộ ra một chút kinh ngạc. Liền xem như sau lưng của hắn đứng đấy Lục Ưng Vương, cũng không dám như thế loạn giết a, đem đám này công tử đều chém giết. Cái kia chính là cùng vạn giới vô số gia tộc là địch. Cùng vạn giới là địch. Đừng nói Giang Dật chút thực lực ấy, coi như Lục Ưng Vương đều chịu không được. Năm đó thần dương tộc cỡ nào cường đại, năm đó lực thần tộc cỡ nào nghiêu xoa. Nhưng một khi phạm vào chúng nộ, bị vô số gia tộc hợp nhau tấn công, ai cũng muốn diệt vong. Nhưng mà, Giang Dật trong cơn giận dữ căn bản không có để ý tới Tiểu Ưng Vương. Hai tay điên cuồng phất động dây đàn, chấn áp sở hữu phá thiên quân. Kiếm sát vương mang theo một đám kiếm sát tộc như hung thần ác sát phóng đi, đối giữa không trung những cái kia đại thống lĩnh tiểu thống lĩnh các gia tộc bọn công tử một trận chém loạn, kia như nước mưa vung xuống lưỡi kiếm, để Bạch Đế Thiên cùng Cừu Nhận người thấy tử thần khí tức. Đao công tử, mau trốn. Đế Thiên, đi đỉnh núi. Mấy tên linh hồn coi như tương đối mạnh người võ giả, liều mạng chặn kiếm sát tộc, đồng thời đối với mình công tử quát lớn, có người còn trực tiếp một cước đem tự gia công tử hướng truyền tống trận chỗ đỉnh núi đá tới. Ánh mắt của bọn hắn thoáng cái huyết hồng thoáng cái thanh minh, chỉ có bị công kích thời điểm mới có thể thanh tỉnh, nhưng sau một khắc lại sẽ bị tiếng đàn chấn nhiếp, chiến lực đoán chừng không đủ bình thường ba thành, lại thế nào chống đỡ được kiếm sát tộc. Phanh phanh phanh, vô số công tử cùng cường giả bị kiếm sát tộc đại quân bao phủ đi vào, chờ đợi bọn hắn chính là bốn phương tám hướng vung xuống cự kiếm, kết cục cũng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, cuối cùng sẽ bị tươi sống đánh giết. Hưu, Bạch Đế Thiên cùng Cừu Nhận linh hồn hai người rất không tệ, thân là hai đại gia tộc thế hệ tuổi trẻ đệ nhất công tử, hai gia tộc cho đầy đủ tài nguyên. Sở dĩ hai người đôi mắt mặc dù thoáng cái lại trở nên huyết hồng, thoáng cái lại khôi phục thanh minh, nhưng trong hai người tâm chỗ sâu nhất dục vọng cầu sinh kích phát tiềm lực, hai người cuối cùng thế mà trốn vào đỉnh núi chỗ màn hào quang bên trong. Đại gia mau vào. Vừa tiến vào màn hào quang, Bạch Đế Thiên cùng Cừu Nhận lập tức đại hỉ. Có cái này màn hào quang ngăn cách, Giang Dật tiếng đàn uy lực yếu đi thật nhiều. Bất quá phía trên phá thiên quân các quan văn giờ phút này một cái không động được, trong mắt lóng lánh ánh sáng đỏ, đó là bởi vì sức chiến đấu của bọn họ cảnh giới thật quá thấp. Mau trốn! Vô số người quát lớn, rất nhiều công tử ánh mắt đều khóa chặt đỉnh núi chỗ màn hào quang, nghĩ liều mạng chạy đến đi. Màn hào quang bên trong có một cái phong vương cấp thủ hộ giả, mặc dù hắn một mực không nhúc nhích, nhưng tất cả mọi người đi phía sau hắn đứng đấy. Giang Dật luôn không khả năng liền thủ hộ giả cùng một chỗ công kích a. A. Đáng tiếc rất nhiều công tử hữu tâm vô lực, muốn chạy trốn cũng trốn không thoát, bọn hắn linh hồn quá yếu, cảnh giới quá thấp, chiến lực càng đáng thương, bỗng chốc bị kiếm sát tộc quét sạch đi vào, cuối cùng hóa thành từng cái thi thể đập xuống dưới. Xong, Tiểu Ưng Vương con mắt lúc đỏ lúc hắc, hắn nhìn thấy từng cái đại gia tộc công tử giáng xuống. Nhìn thấy phá thiên quân mấy cái đại thống lĩnh đều bị giết, bất đắc dĩ nặng nề thở dài. Giang Dật lần này chơi lớn rồi, giết hơn 2.000 cái công tử, đây chính là cùng hơn 2.000 cái đại gia tộc là địch, đoán chừng sự tình truyền ra, toàn bộ địa giới đều sẽ bạo động a. Hậu quả xấu đã thành, ai cũng cứu không được Giang Dật. Địa sát vương không được, Mị Ảnh Vương không được, coi như cha của hắn Lục Ưng Vương tới đoán chừng cũng không được, trừ phi Tam Đại Bá Chủ liên thủ trấn áp cục diện, đồng thời cho ra hài lòng đại giới, đoán chừng mới có thể lắng lại mấy ngàn cái đại gia tộc lửa giận. Có thể sao? Hiển nhiên không có khả năng. Tiểu Ưng Vương lông mày thật sâu nhíu lên, nghĩ đến như Giang Tiểu Nô về sau biết rõ hắn trơ mắt nhìn xem Giang Dật chết đi, đời này có thể hay không hận chết hắn. Phanh phanh phanh. Bầu trời chiến đấu còn tại tiếp tục, mấy chục vạn kiếm sát tộc đem mấy ngàn người vây lại, loạn kiếm như mưa rơi đánh xuống, từng cỗ thi thể đập xuống mà xuống, đem phía dưới một chút phổ thông phá thiên quân sĩ thức tỉnh, sau đó bọn hắn lại bị dọa ngất đi qua. Chiến đấu tại mười mấy hơi thở thời gian sau kết thúc, 4-5 ngàn chỉ có gần 100 người may mắn trốn về đỉnh núi, người còn lại toàn bộ bị chém giết. Giữa không trung mấy ngàn mai không gian giới chỉ trôi nổi, rất nhiều cực phẩm chiến giáp cũng lơ lửng, tản mát ra nhàn nhạt thần quang, trông rất đẹp mắt. Hiu, Giang Dật mặt không biểu tình ngừng đàn tấu, tại mấy vạn kiếm sát tộc dưới hộ vệ hướng màn hào quang bao phủ đỉnh núi bay đi. Hắn đỏ như huyết ánh mắt khóa chặt đứng tại phong vương cấp thủ hộ giả sau lưng, run lẩy bẩy Bạch Đế Thiên cùng Cửu Nhận, thấy thân thể hai người run rẩy càng thêm lợi hại mấy phần. Hiu. Kiếm sát tộc chậm rãi phi hành, như hắc vân áp đỉnh không ngừng tới gần màn hào quang, Giang Dật nội tâm như sắt, như là đã giết nhiều người như vậy, Bạch Đế Thiên cùng Cửu Nhận liền không khả năng buông tha. Lan ra ngoài. Từ khi Giang Dật xuất hiện một mực không nhúc nhích thủ hộ giả lúc này có động tĩnh, hắn mở mắt quát khẽ một tiếng, đục ngầu con ngươi nhìn qua Giang Dật, quát lạnh nói, tiểu tử, ngươi ở bên ngoài giết người, bản vương mặc kệ. Nhưng nơi này là bản vương muốn thủ hộ địa phương, ngươi dám đi vào lung tung, đừng trách bản tọa không khách khí. Nếu là thủ hộ giả, vậy bọn hắn chức trách liền là thủ hộ một nơi. Cái này thủ hộ giả chức trách liền là thủ hộ ngọn núi nhỏ này, thủ hộ bên trong ngọn núi nhỏ cấm chế cùng truyền tống trận. Giang Dật ở bên ngoài đại khai sát giới hắn không muốn để ý tới, nhưng Giang Dật muốn đi vào giết người, hắn nhất định phải xuất thủ. Dù sao Giang Dật trước không nể mặt hắn, hắn đương nhiên sẽ không cho Giang Dật mặt mũi. Giết! Đáp lại thủ hộ giả chính là một đạo sát khí bừng bừng thanh âm, mấy chục vạn kiếm sát tộc gào thét mà đi. Hơn phân nửa vọt vào đỉnh núi, phân ra 10 vạn hướng phía dưới phóng đi. Giang Dật rõ ràng tựa hồ đã điên dại, liên hạ mây phá thiên quân sĩ cũng muốn chém giết không còn một mảnh. Giang Dật, người điên rồi sao? Tiểu Ưng Vương nhìn không được, dường như sấm sét truyền âm nổ lên tại Giang Dật trong đầu, ngươi muốn giết những công tử kia, bản vương hội bội phục ngươi có gan, nhưng ngươi lại muốn đi giết những cái kia vô tội quân sĩ khi dễ một đám kẻ yếu tính là gì nam nhân nhân tính của ngươi đâu. Vô tội. Giang Dật bị đánh thức tới, hắn vừa rồi trong đầu đều bị sát khí tràn ngập, không có cái gì suy nghĩ, chỉ là muốn đem tất cả mọi người giết chết, đã phát tiết nội tâm lửa giận. Hiện bị Tiểu Ưng Vương một tiếng quát lớn giật mình tỉnh lại, hắn nhìn lướt qua phía dưới những cái kia sợ hãi tới cực điểm quân sĩ. Vung tay lên đem phía dưới kiếm sát tộc triệu hồi, ánh mắt bỏ ra màn hào quang bên trong Cửu Nhận cùng Bạch Đế Thiên, lạnh giọng nói ra, người khác có phải hay không vô tội ta không biết, nhưng hai người này tuyệt đối tham dự việc này, hôm nay bọn hắn hẳn phải chết. Lão đầu, người coi như đem ta giết, ta cũng muốn giết chết bọn hắn. Chương 1565, nó. Sao không ngỡ giờ phút này thật sự có ta bó tay rồi. Trước đó ra một cái Tiểu Ưng Vương, lại tới một cái Giang Dật, là thời đại khác biệt sao? Người trẻ tuổi từng cái đều kia dữ dội sao? Đối với Giang Dật hắn có một tia ái tài chi tâm, dù sao không phải người nào đều có thể tại luyện ngục bí cảnh bên trong ngây ngốc 20 ngày. Hắn thủ hộ luyện ngục bí cảnh có mấy năm, người trẻ tuổi có thể vào luyện ngục bí cảnh ngây ngốc 3 ngày đã nghịch thiên. Ông, ái tài về ái tài, trên người hắn khí thế dâng lên, trong mắt sát ý doanh vậy mà. Giang Dật nếu dám vào đây giết người hắn đồng dạng sẽ không lưu tình. Hắn nhiều năm chưa từng ra phía ngoài. Địa giới rất nhiều người đoán chừng đều quên hắn. Cũng không biết hắn đã từng có nộ thần ngoại hiệu. Phong vương cấp cường giả tôn nghiêm không cho khiêu khích. Bất luận là ai. Ai? Tiểu Ưng Vương dò xét đến sao không ngữ sát khí trên người. Đôi mắt ảm đạm. Sao không ngữ không dám giết hắn, nhưng tuyệt đối dám chém giết Giang Dật. Cường giả đều có tôn nghiêm, ai dám chà đạp tôn nghiêm của bọn hắn, chỉ có dùng huyết tẩy soạt. Hắn như ưng đôi mắt chuyển động, nghĩ đến biện pháp nhìn xem có thể hay không cứu Giang Dật một mạng. Hắn không muốn Giang Tiểu Nô hận hắn cả một đời, có lẽ đồng dạng lên ái tải chi tâm, không muốn một cái như thế ưu tú thiên tài mệnh tang luyện ngục bí cảnh. Đúng rồi, hắn đột nhiên nhớ tới cái gì, đôi mắt sáng lên, đối liền muốn xông vào đỉnh núi màn hào quang. Giang Dật quát lớn, Giang Dật, chờ chút. Ừ, Giang Dật quay đầu hướng phía dưới nhìn lại, nhìn lướt qua Tiểu Ưng Vương. Tiểu Ưng Vương thân thể nổ bắn ra mà lên, người giữa không trung truyền âm nói, Giang Dật, đừng giết, vẫn là đi trước cứu ngươi ba cái thê tử đi. Có thể cứu. Giang Dật trong mắt hồng quang yếu đi, khôi phục băng lãnh. Hắn sở dĩ như thế nổi giận giết người, là bởi vì không có cách nào đi cứu Y Thiền ba người, trơ mắt nhìn xem Y Thiền bọn hắn bị mang đi, nội tâm của hắn phát điên sở dĩ bạo tẩu, giống như có thể cứu người hắn khẳng định là trước tiên cứu người. Nhậm Thiên Phàm trên người có một kiện chí bảo thế mà có thể tê liệt không gian tiến vào trong hư không. Mặc dù cường giả đồng dạng có thể đem không gian xé rách ra từng đạo khe hở, nhưng đó là không ổn định. Mà lại khe hở cũng nhỏ, như sông đi vào rất dễ dàng bị không gian vặn vẹo chi lực rào sát. Lại nói, hắn nhưng không có hỗn độn thần thuyền, ở trong hư không tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ, coi như không chết hắn lại đi kia tìm Nhậm Thiên Phàm. Đương nhiên có thể cứu. Tiểu Ưng Vương nhanh chóng truyền âm nói, của ta móng vuốt có thể tê liệt không gian, mà người đi vào trong hư không, ta cũng có hỗn độn thần thuyền. Ta còn biết Nhậm Thiên Phàm đi đâu. Thật, Giang Dật đôi mắt trong nháy mắt sáng như tinh thần, Y Thiền ba người tính mệnh đối với hắn mà nói lớn hơn hết thảy. Bạch Đế Thiên Cừu nhận quay đầu có thể lại giết, cứu người quan trọng. Nói nhảm, bản vương còn có thể gạt người. Tiểu Ưng Vương chữa thương một hồi, thương thế khá hơn một chút, bất quá rất nhiều xương cốt vẫn là không có khép lại. Hắn nhìn lướt qua sau lưng theo tới ba tên mặc vũ tộc cường giả, quát khẽ nói, chuẩn bị. Tiểu Ưng Vương mệnh lệnh ba người này cũng không dám vi phạm, mặc dù lần này đi cứu người có thể sẽ rất nguy hiểm, nhưng người nào cũng không dám ngỗ nghịch Tiểu Ưng Vương. Giang Dật gặp Tiểu Ưng Vương không phải nói đùa, vội vàng đem kiếm sát tộc triệu tập tới, thu sạch nhập Thiên Hàn Châu bên trong. Ông, các loại, chờ. Giang Dật hào hào thu về sở hữu kiếm sát tộc, Tiểu Ưng Vương trên đầu sừng thú phát sáng lên, bàn tay biến thành ưng chảo lục quang lấp lánh không ngớt, đối một chỗ không gian hung hăng chộp tới. Tức, một đạo chói tai thanh âm vang lên, không gian quả nhiên bị Tiểu Ưng Vương trực tiếp xé rách, mặc vũ tộc ba người cùng một thời gian biến thân, sáu cái lục chảo như thiểm điện chộp tới, đem hư không lôi ra một cái miệng lớn. Tiểu Ưng Vương quát lớn, Giang Dật đi vào. Hiu, Giang Dật trước kia xem Tiểu Ưng Vương rất khó chịu, hắn vào luyện ngục bí cảnh trước Tiểu Ưng Vương cố ý chuyển âm, lần này lại thái độ đại đổi, sở dĩ hắn đối Tiểu Ưng Vương ấn tượng có đổi mới, giờ phút này hoàn toàn tin tưởng hắn, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh vọt vào. Tiểu Ưng Vương không có hố Giang Dật, đi theo bắn vào trong hư không, mặc vũ tộc ba người đồng dạng bằng nhanh nhất tốc độ vọt vào, vết nứt không gian nhanh chóng khép lại. Khắp nơi khôi phục bình tĩnh. Hô hô. Thẳng đến 10 hơi thời gian, phía dưới quân sĩ cùng đỉnh núi Quan Văn Cừu nhận Bạch Đế Thiên bọn người toàn bộ mới từng ngụm thở, trên mặt đều là lòng còn sợ hãi chi sắc, trong con ngươi vẫn như cũ có sợ hãi hiện lên. Tất cả mọi người cảm giác tại Quỷ Môn Quan bên trên đi một chuyến, nhất là Bạch Đế Thiên cùng Cừu nhận, nhìn xem rất nhiều huynh đệ bằng hữu chết tại trước mặt, triệt để bị dọa phát sợ. Giờ phút này thân thể còn tại run nhè nhè. Hô, thủ hộ giả sao không ngữ có chút thở ra một hơi, giống như có thể không giết, hắn vẫn là không muốn đánh giết Giang Dật. Dù sao cùng là nhân tộc, Giang Dật như thế biến thái thiên tư, cho hắn trưởng thành mấy năm mấy chục năm, thực lực sẽ có bao nhiêu kinh khủng căn bản là không có cách tưởng tượng. Ai, sao không ngữ nghĩ đến những cái kia chết thảm công tử nhà giàu vừa trầm chìm thở dài. Lần này Giang Dật giết nhiều người như vậy, những cái kia đại gia tộc sẽ bỏ qua hắn, ba đại thiên vương sẽ bỏ qua hắn. Ông! Đúng lúc này, Giang Dật bọn người biến mất, không gian đột nhiên có chút ba động một chút, lộ ra một đạo nho nhỏ khe hở. Tiếp lấy sao không ngữ cảm giác một đạo ngân quang bay qua, kia khe hở lại biến mất không thấy. Cái này, hắn đục ngầu đôi mắt đột nhiên trợn to, mới vừa rồi là thứ gì dùng cảnh giới của hắn lại dò xét không đến chân thân, nếu không phải khoảng cách gần như vậy, đoán chừng hắn cũng sẽ không có bất kỳ cảm giác, Bạch Đế Thiên bọn người liền không có bất luận cái gì phát giác. Chẳng lẽ là nó? Sao không ngữ thì thào một tiếng. Hắn cũng không biết rõ cái kia nó là ai, hắn chỉ là biết rõ luyện ngục bí cảnh bên trong có một cái tồn tại hết sức khủng bố. Còn như cái này tồn tại là người là thú vẫn là yêu, hắn cũng không biết, bởi vì hắn căn bản không có tư cách nhìn thấy nó chân thân. Nó đi theo Giang Dật đi làm cái gì, chẳng lẽ Giang Dật có thể ở bên trong đợi 20 ngày cùng nó có quan hệ, hay là Giang Dật đắc tội nó đuổi theo giết sao không ngữ lại không cao âm thanh thì thào. Đáng tiếc hắn không thể rời đi nơi này, nếu không nhất định muốn đi theo nhìn xem. Ngao ngao, nơi xa có chút ít âm thú lại hướng bên này vọt tới, sao không ngữ nhìn vài lần Phá Thiên Quân, bất đắc dĩ lệnh, làm, nói, toàn bộ tụ tập tại màn hào quang phụ cận, bản tỏa trước giúp các ngươi cản một hồi. Suy suy, mấy canh giờ sau, đỉnh núi phụ cận không gian đột ngột sóng gió nổi lên, lập tức một vết nứt xuất hiện. Kia khe hở không ngừng biến lớn, cuối cùng một đạo hắc ảnh từ bên trong xông ra. Cái này nhưng làm Bạch Đế Thiên bọn người dọa sợ, chẳng lẽ Giang Dật lại trở về thủ hộ giả trước tiên thần thức quét tới, hắn coi là cái kia tồn tại trở về. Mọi người thần thức quét qua sau lập tức thở dài một hơi, tới là một cái mị ảnh tộc cường giả này tê liệt không gian mà đến, hẳn là Đãng Ma quân doanh trinh sát đường người. Hiu. Bóng đen toàn thân đều bao phủ tại bên trong hắc bào, hắn phi thân đi vào màn hào quang bên ngoài, cung kính đối sao không ngữ sau khi hành lễ nói ra, tại hạ Đãng Ma quân trinh sát đường thống lĩnh y tốt, ba vị thống soái mệnh ta đến đây dò xét, nơi này truyền tống trận bạo liệt là duyên cớ gì, còn có vì sao nơi này chết nhiều người như vậy. Áo thống lĩnh, là Giang Dật ác ma kia. Bạch Đế Thiên cùng Cừu Nhận tựa như bị ủy khuất hài tử thấy được gia trưởng, vội vàng một bên khóc lóc kể lể một bên đem chuyện đã xảy ra giảng giải. Bọn hắn ngược lại là không có tận lực vặn vẹo sự thật. Đương nhiên bọn hắn bố cục hại độc Linh Y Thiền đám người sự tình không nói, tại hai người trong lời nói hết thảy đều là độc Linh cùng Giang Dật sai, mà lại Tiểu Ưng Vương đồng dạng tội không thể tha. Giang Dật cùng Tiểu Ưng Vương đuổi theo giết Nhậm Thiên Phàm. Y Vu sau khi nghe xong biến sắc, người khác không biết, hắn làm trinh sát đường thống lĩnh thế nhưng là phi thường tinh tường luyện ngục bí cảnh phụ cận liền là thần dương bí cảnh, Nhậm Thiên Phàm tuyệt đối bỏ chạy thần dương bí cảnh, Giang Dật bọn người rất có thể truy sát đi thần dương bí cảnh. Thần dương bí cảnh là thần dương tộc đại bản doanh, như Giang Dật cùng Tiểu Ưng Vương đi vào đại khai sát giới. Du Thiên Vương còn không phải phát cuồng bạo tẩu A tự chết đi nhiều như vậy công tử, lại chết nhân sự trạng thái huyên náo càng lúc càng lớn, địa giới còn không phải bạo động A. Chương 1566, Độn Hư Thuật. Y tốt là mị ảnh tộc, nhưng cũng không phải là thánh linh giới người. Nói một cách khác hắn chung với Đãng Ma quân, cũng không trung thành với Y gia, bằng không hắn cũng không có tư cách trở thành trinh sát đường đường chủ. Mị ảnh tộc hàng năm đều sẽ đưa một nhóm hài tử tới, những này là chân chính hài tử, vừa mới xuất sinh không lâu, còn không hiểu chuyện. Hài tử bồi dưỡng liền là Đãng Ma quân chuyển, những hài tử này từ nhỏ tại Đãng Ma quân bên trong lớn lên, là tuyệt đối trung thành Đãng Ma quân, đây cũng là mị ảnh tộc đối với Đãng Ma quân lớn nhất duy trì. Sở dĩ Giang Dật chết sống, y tốt hoàn toàn không quan tâm. Hắn cũng không biết Giang Dật là Y Phiêu Phiêu nhi tử. Coi như biết rõ, đoán chừng cũng sẽ không quản Giang Dật phải chăng bị giết. Hắn cân nhắc chính là, sự tình đối với Đãng Ma quân ảnh hưởng. Không thể nghi ngờ, việc này đã ảnh hưởng phi thường lớn, chết mấy ngàn cái công tử, mấy ngàn cái gia tộc tuyệt đối sẽ đến Đãng Ma cốc đại náo. Giống như nhà bọn hắn công tử chết tại nhiệm vụ bên trong, chết tại minh tộc trong tay. Bọn hắn chắc chắn sẽ không nói cái gì, vấn đề là chết tại người một nhà trong tay. Giang Dật cùng Tiểu Ưng Vương đi thần dương bí cảnh, Giang Dật là cái giết người không chớp mắt đại ma đầu, Tiểu Ưng Vương đồng dạng kiệt ngạo bất tuần, như tại Thần Dương bí cảnh bên trong đại khai sát giới, Du Thiên Vương liền muốn thật đoạn tử tuyệt tôn. Phải nghĩ biện pháp nhanh chóng đem tin tức truyền trở về, ngăn cản Giang Dật cùng Tiểu Ưng Vương đi Thần Dương bí cảnh bên trong đồ sát. Y tốt con người lấp lóe không ngớt, hắn là tiếp theo phong bí cảnh tới. Thần phong bí cảnh so Thần Dương bí cảnh còn xa hơn một chút. Giống như hắn trở về Thần phong bí cảnh lại truyền tống hội đãng ma cốc, rau cúc vàng đoán chừng đều lạnh. Thần Dương bí cảnh bên trong cường giả như mây, vấn đề là không có phong vương cấp cường giả a. Giang Dật đều có thể truy sát Nhậm Thiên Phàm, còn có thể chém giết nhiều người như vậy, phong vương cấp hạ ai có thể trấn áp hắn? Hắn đôi mắt lấp lóe, cuối cùng ánh mắt nhìn về phía sao không ngữ. Hắn nhớ tới một sự kiện, sao không ngữ giống như có một loại đại thần thông, độn hư thuật. Hắn vội vàng chắp tay thỉnh cầu nói, Hà đại nhân, can hệ trọng đại, xin ngài lão xuất thủ vận dụng độn hư thuật mang ta đi Thần phong bí cảnh. Việc này thuộc hạ nhất định phải trước tiên đem truyền bẩm trở về, nếu không xảy ra đại sự. Độn hư thuật, tên như ý nghĩa có thể trong hư không độn hành, tốc độ cực nhanh. Chỉ cần sao không ngữ xuất thủ hắn liền có thể so Giang Dật sớm một chút thời gian đuổi tới Thần phong bí cảnh, lại truyền tống về đãng ma cốc đem tin tức trước tiên truyền cho ba đại thiên vương. Độn hư thuật, Bạch Đế Thiên cùng Cửu Nhận hiển nhiên nghe nói qua loại đại thần thông này, con mắt đồng thời sáng lên, hai người một gối quỳ xuống nói, mời đại nhân xuất thủ, ngăn cản ác ma này tiếp tục làm ác. Không được, sao không ngữ lắc đầu nói. Bản vương đã không hỏi thế sự nhiều năm, chuyện của các ngươi đi xử lý, bản vương chỉ phụ trách thủ hộ nơi này. Phía trước đã đắc tội một cái Tiểu Ưng Vương, hôm nay cục diện này đã đủ loạn, sao không ngữ không nghĩ tới thêm lẫn vào. Y tốt biến sắc, Bạch Đế Thiên Cừu nhận cuống lên, Giang Dật có đi hay không Thần Dương bí cảnh đại khai sát giới bọn hắn không thèm để ý, bọn hắn chỉ muốn Giang Dật chết. Như Giang Dật tại Thần Dương bí cảnh bên trong đắc thủ, Tiểu Ưng Vương mang theo hắn xé rách hư không chạy trốn tới một cái ẩn nấp bí cảnh bên trong ẩn đi, hoặc là dẫn theo đi Mặc Vũ bí cảnh, ai có thể tìm được hắn cho hắn tiềm tu cái 10 năm 8 năm, đạt tới phong vương cấp, lại có ai có thể chém giết hắn? Hai nhà bọn họ người tự chết vô ích. Cửu Nhận nhìn lướt qua sao không ngữ, khích tướng nói, đại nhân, truyền tống trận này đều hủy. Ngươi còn thủ hộ cái gì? Việc này ngươi cũng thất trách đi, sao không lập công chuộc tội, cho các ngươi nhất tộc liều một cái vạn thế vinh hoa? Việc này như đại nhân chịu giúp đỡ chút, ta Cửu Nhận về sau thượng vị, tuyệt đối ra sức bảo vệ các ngươi nhất tộc, như có nửa câu nói ngoa, để cho ta chết không yên lành. Nghe được phía trước mấy câu, sao không ngữ trên thân sát khí dâng lên, kém chốt một trường đem Cửu Nhận cho đánh bay, nghe phía sau lại trầm mặc. Bọn hắn nhất mạch nhiều năm như vậy không còn có xuất hiện một cái phong vương cấp cường giả, hắn sẽ chết già, trước kia hắn đắc tội Cửu gia nhiều lắm, đều không được, đã đem bọn hắn nhất tộc chuyển di đi bí cảnh bên trong. Cửu gia là siêu cấp đại gia tộc, khống chế một cái đại giới mặt, giống như hắn thượng vị, có thể chiếu cố cho chính mình nhất tộc ngược lại là cũng không tệ. Bạch Đế Thiên nhìn thấy sao không ngữ có chút chần chờ, vội vàng mở miệng nói. Hà đại nhân, ta Bạch Đế trời cũng lập thệ, ngày sau nếu ta có thể trở thành quân chủ, nhất định trông nom các ngươi nhất tộc. Y tốt nói tiếp, Hà đại nhân, ngươi hẳn phải biết Giang Dật đi đâu, ngươi nếu có thể hỗ trợ, Du Thiên Vương khẳng định hội cảm kích ngươi. Tốt, câu nói sau cùng xúc động sao không ngữ, hắn quyết định xuất thủ, ánh mắt quét qua phía ngoài phá thiên quân nói, để bọn hắn toàn bộ đều vào đây trước chen một chút. Bản vương đi một lát sẽ trở lại. Thần phong bí cảnh khoảng cách bên này rất gần, dùng sao không ngữ thực lực cùng thần thông không cần một canh giờ liền có thể vừa đi vừa về. Một canh giờ phá thiên quân toàn bộ chen vào màn hào quang bên trong, đến không đến mức xảy ra chuyện. Y tốt, mở đường. Sao không ngữ quát khẽ, y tốt vội vàng vận dụng mị ảnh tộc đặc thù thần thông xé rách hư không. Sao không ngữ như một cái đại bằng điểu, một phát bắt được y tốt vọt vào trong hư không. Hắc hắc, các loại, chờ, hai người rời đi về sau, Bạch Đế Thiên cùng Cửu Nhận liếc nhau cười lạnh, chỉ cần y tốt chạy trở về, Đãng Ma Cốc Ba Đại Thiên Vương rất nhanh sẽ xuất động đi. Ngắn như vậy, thời gian Giang Dật coi như trốn cũng trốn không xa. Chuyện hôm nay coi như Địa Sát Vương tới cũng không giữ được Giang Dật. Đại nhân, nếu không ngươi trực tiếp mang ta đi Thần Dương bí cảnh, a ta cũng tốt trước thời gian cho Thần Dương tộc dự cảnh. Hư không bên trong, khắp nơi đen kịt một màu, sao không giọng mang lấy y tốt vừa mới nghĩ phóng thích độn hư thuật, y tốt lại truyền âm nói. Giống như sao không giọng mang lấy hắn đi Thần Dương bí cảnh, tuyệt đối có thể đuổi tại Giang Dật phía trước, giống như có thể dự cảnh, Thần Dương tộc cũng có thể trước thời gian có chuẩn bị. Hoặc là vận dụng đưa tin mật trận để Du Thiên Vương bọn người trước một bước đuổi tới, chờ Giang Dật vào cuộc. Không được. Sao không ngữ phi thường quả quyết truyền âm nói, Thần Dương bí cảnh ngoài có không gian vòng xoáy, ngươi hẳn phải biết vật kia kinh khủng tính. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Như phóng thích độn hư thuật, không cẩn thận hai người chúng ta đều muốn mất mạng. Đi Thần Phong bí cảnh đi, chênh lệch thời gian không có bao nhiêu. Ấy, đại nhân nói đúng. Y tốt nhẹ gật đầu, sao không ngữ trên thân hắc quang lấp lánh. Một tay lôi kéo y tốt hóa thành một mảnh hắc vân hướng nơi xa bay đi. Một cái nháy mắt thời gian tự biến mất tại hắc ám hư không bên trong. Sao không ngữ phóng thích độn hư thuật lúc, tốc độ quá nhanh, so hỗn độn thần thuyền đều muốn nhanh lên mấy lần, y tốt bị hắn mang theo cả người não hải đều vựng vựng hồ hồ, cũng cảm giác linh hồn yếu người cưỡi truyền tống trận. Đến, vẻn vẹn nửa canh giờ, một đạo truyền âm vang lên, y tốt mơ mơ màng màng mở to mắt, phát hiện phía trước một mảnh kim quang lấp lánh, liếc mấy cái phát hiện hoàn toàn chính xác đến Thần Phong bí cảnh bên ngoài. Hắn vội vàng chắp tay, đa tạ đại nhân, việc này ta nhất định báo cáo cho ba vị thống soái. Hiu, sao không ngữ không nói một lời hóa thành một mảnh hắc vân bay đi, y tốt thì hướng phía trước kia phiến kim quang phóng đi, thân thể hóa thành trong suốt hư ảnh nhẹ nhõm không có vào kim quang bên trong, rất nhanh thân ảnh tại một cái bí cảnh bên trong thoáng hiện. Hiu, Thần Phong bí cảnh là một cái tiểu bí cảnh. Bị một cái đại gia tộc khống chế trong tay, y tốt trong tay cầm một tấm lệnh bài bằng nhanh nhất tốc độ phóng đi trên một ngọn núi cao, tiến vào một cái truyền tống trận bên trong. Ông, truyền tống trận sáng lên trùng thiên quang mang, truyền tống mấy canh giờ sau, y tốt về tới Đãng Ma Cốc. Hiu, vô số tỏa thành bên trong từng cái cường giả nổ bắn ra mà ra, tam đại thống soái trước tiên xuất hiện, Ô Thiên Vương quát khẽ nói, y vu. Đến cùng là tình huống như thế nào, truyền tống trận ai phá hư? Y Vu không kịp thở, lập tức bẩm báo nói, là Tiểu Ưng Vương phá hủy truyền tống trận, những sự tình này quay đầu thuộc hạ lại bẩm báo. Dù thống soái, người mau trở lại các ngươi tộc đàn, đi trễ sợ là các ngươi nhất tộc muốn cho Giang giật đồ. Chương 1567, Phong Đế Cấp. Giang giật. Đãng Ma Cốc vô số người cũng như Nhậm Thiên Phàm Bạch Đế Thiên bọn người lần thứ nhất nhìn thấy Giang Dật đồng dạng, mặt mũi tràn đầy mơ hồ, lập tức lại cảm thấy là như vậy hoang đường buồn cười. Tam đại thống soái liếc nhau, Du Thiên Vương lạnh giọng mở miệng nói, y tốt ngươi nói cái gì, Giang Dật còn sống ngươi xác định? Y tốt trùng điệp gật đầu nói, xác định, thủ hạ đi luyện ngục bí cảnh, tình huống đã dò xét đến rõ ràng. Giang Dật không chết. Hắn còn chu diệt phá thiên quân gần như sở hữu lớn nhỏ thống lĩnh, những công tử kia bọn họ ngoại trừ Bạch Đế Thiên Cừu nhận các loại, chờ, thiếu số mấy người bên ngoài, toàn bộ bị hắn giết. Đảm nhiệm thượng tướng quân xé rách hư không chạy trốn, Giang Dật bị Tiểu Ưng Vương mang theo đuổi theo giết, dù thống soái ngươi như còn hỏi nhiều như vậy, chỉ có thể trở về cho các ngươi nhất tộc nhặt xác. Giang Dật, cầu tặc. Dù Thiên Vương nổi giận hét lớn một tiếng. Thân thể hướng chính mình tòa thành tiêu xạ mà đi. Hắn tòa thành bên trong có một cái đơn độc truyền tống trận nối thẳng Thần Dương bí cảnh. Đại sự như thế y tốt không có khả năng gạt người. Hắn tự nhiên không còn dám hỏi nhiều. Hắn phi thường tinh tường luyện ngục bí cảnh, khoảng cách Thần Dương bí cảnh vô cùng gần. Có Tiểu Ưng Vương mang theo Giang Dật có rất lớn cơ hội tiến vào Thần Dương bí cảnh. Giang Dật đã đều có thể truy sát Nhậm Thiên Phàm. Chiến lực không cần phải nói, khẳng định vượt qua Nhậm Thiên Phàm. Thần Dương bí cảnh bên trong cường giả rất nhiều, vấn đề là không có Phong Vương cấp cường giả. Nội tâm của hắn đều là sợ hãi, thần dương bí cảnh như bị đồ. Bọn hắn thần dương tộc chịu nhục nghỉ ngơi lấy lại sức nhiều năm như vậy tự rõ ràng tính dưỡng. Đi! Ô Thiên Vương cùng Long Thiên Vương liếc nhau, hai người trong mắt đều là vẻ phức tạp. Hai người đối với Giang Dật còn sống lại là kinh hỉ lại là kinh ngạc, nhưng nghĩ tới Giang Dật giết nhiều người như vậy, trong lòng hai người lại dấy lên vô hạn lửa giận. Hai người cho rằng Giang Dật trên thân ma tính quá mạnh, làm việc không có nửa điểm cố kỵ, giết người như ngoé hậu quả xấu từng đống, nhiều như vậy công tử bị giết, việc này hai người cũng không biết làm sao bây giờ, chỉ có thể đi trước đem Giang Dật cầm xuống lại nói. Không đúng. Bay đến một nửa khoảng cách, Ô Thiên Vương đột nhiên dừng lại, đối Long Thiên Vương nói ra, lão Long ngươi lưu tại Đãng Ma Cốc tọa trấn, chết nhiều như vậy công tử, việc này ép không được. Trễ chút những cái kia gia tộc tộc trưởng tới, ngươi để bọn hắn an tâm chớ vội, ta tự mình đi truy nã Giang Dật, tuyệt đối sẽ cho bọn hắn một cái công đạo. Tốt, Quyền Thiên Vương nghĩ nghĩ tựa như là đạo lý này, những công tử kia trên người chúng hẳn là đều có bản mệnh ngọc phù. Người chết một lần ngọc phù hội bạo liệt, bọn hắn gia tộc người cũng sẽ biết được. Trễ chút đoán chừng các đại gia tộc đều sẽ tới người hưng sư vấn tội, như hai người đều đi, không ai ngăn chặn những người kia, Đãng Ma Cốc còn không phải nháo lật trời a. Ô Thiên Vương đi theo bay vụt tiến vào Du Thiên Vương tòa thành bên trong, Du Thiên Vương vừa mới chuẩn bị truyền tống, Ô Thiên Vương tự vọt vào. Du Thiên Vương không nói gì thêm, trong đôi mắt đều là hồng quang. Truyền tống trận sáng lên trùng thiên quang mang, hai người biến mất tại trong truyền tống trận. Các loại, chờ, hai người rời đi về sau, Đãng Ma Cốc trong nháy mắt sôi trào lên, vô số đưa tin mật trận khởi động, từng đạo đưa tin truyền đi các đại giới diện các đại gia tộc, còn có rất nhiều người truyền âm cho y tốt hỏi thăm chuyện đã xảy ra. Quyền Thiên Vương đem sự tình hỏi rõ ràng về sau, cả khuôn mặt đều đen. Ý tốt bởi vì nóng vội cũng không có kỹ càng dò xét toàn bộ tin tức, cơ bản hắn là chứng kiến hết thảy còn có Bạch Đế Thiên đám người giảng thuật. Theo ý tốt trong tin tức, chuyện này mặc dù có một ít tiểu nỗi băn khoăn, nhưng có thể xác định là truyền tống trận đích thật là Tiểu Ưng Vương phá hư. Cái này kỳ thật không tính là gì đại sự, Mặc Vũ tộc gia đại nghiệp đại, bồi cái truyền tống trận cũng không có vấn đề quá lớn. Mấu chốt chính là Phá Thiên Quân lớn nhỏ thống lĩnh, gần như sở hữu diệt ma chiến thần cấp cường giả, bao quát mấy ngàn cái công tử toàn bộ bị Giang Dật giết đi. Điểm ấy đã không cần hoài nghi, y tốt đóng dấu thạch ghi chép thoáng cái tình huống hiện trường, phụ cận có kiếm sát tộc hài cốt, rất nhiều thi thể rõ ràng là bị kiếm sát tộc đánh chết. Giang Dật vì sao như thế phát rồ? Coi như Nhậm Thiên Phàm bắt được thê tử của hắn. Coi như hắn ba cái thê tử phạm vào quân kỳ, về là tốt dễ nói bọn hắn cũng sẽ không khó xử ba cái nhược nữ tử, vì sao muốn tàn sát đại quân còn muốn đem kia mấy ngàn cái công tử cùng một chỗ chém giết. Đương nhiên, truy cứu những sự tình này tại Long Thiên Vương xem ra đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Thảm kịch đã phát sinh, Giang Dật phạm vào tội lớn ngập trời, coi như Đãng Ma quân không giết hắn, kia mấy ngàn cái gia tộc cũng sẽ không bỏ qua hắn. Vô luận như thế nào lần này Giang Dật đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Ong ong ong, ngay tại Long Thiên Vương trầm ngâm bên trong, 7-8 cái truyền tống trận gần như đồng thời phát sáng lên. Long Thiên Vương cười khổ lắc đầu, những cái kia gia tộc người đã tới, Đãng Ma Cốc muốn náo nhiệt một phen. Quả nhiên, tới là mấy cái đại giới mặt đại gia tộc tộc trưởng, Long Thiên Vương chỉ có thể đem bọn hắn mang đến chính mình tòa thành bên trong. Chi tiết cho bọn hắn giảng giải chuyện đã xảy ra, cũng cam đoan lần này Ô Thiên Vương cùng Du Thiên Vương nhất định đem Giang Dật cho mang về, cho đại gia một cái công đạo. Ong ong, truyền tống trận từng cái phát sáng lên, các đại gia tộc người tới càng ngày càng nhiều, Đãng Ma Cốc bên trong náo nhiệt phi thường. Những cái kia gia tộc người vừa đến đã khí thế hùng hổ. Nếu không phải Long Thiên Vương liên tục cam đoan Ô Thiên Vương hai người nhất định sẽ đem Giang Dật bắt trở lại, đoán chừng bọn hắn đều sẽ bạo động, tự mình mang theo cường giả đuổi theo giết Giang Dật. Địa sát giới, Tư Vô Hải bên trên. Mạch Lăng Thu cấp tốc cuồng bay, chỉ là mấy cái chớp mắt tựu vượt ngang Tư Vô Hải, nhưng Vô Danh ở trên đảo cấm chế lấp lánh, địa sát quân chủ vẫn như cũ đang bế quan, hắn vào không được trong đảo. Hiu. Mạch Lăng Thu chờ giây lát, cắn răng đánh ra một đạo lưu quang, hùng hăng đánh tới hướng vô danh đảo cấm chế. Hòn đảo bên trên cấm chế sáng lên chướng mắt quang mang, một giọng già nua vang lên. Lăng Thu, đã xảy ra chuyện gì? Mạch Lăng Thu liền vội vàng khom người nói, quân chủ, Giang Dật không chết, có tin tức của hắn. Hiu. Một thân ảnh nổ bắn ra mà ra, địa sát quân chủ mắt hổ bên trong đều là kinh hỉ, ánh mắt khóa chặt Mạch Lăng Thu, xác định không có nói đùa, hắn mặt mũi tràn đầy khoái ý cười ha ha, ha ha ha, ta liền biết, truyền nhân của hắn làm sao có thể chết đi dễ dàng như thế, tiểu tử này thế mà ở bên trong chờ đợi 20 ngày ha ha ha ha. Quân chủ, Mạch Lăng Thu mặt mũi tràn đầy đắng chát lắc đầu nói, Giang Dật mặc dù không chết, nhưng ngài như còn không đi, Giang Dật lại muốn chết, hắn phạm vào tội lớn ngập trời, giết thật nhiều người, giờ phút này Ô Thiên Vương cùng Du Thiên Vương đã tự mình đi đuổi giết hắn. Ấy, địa sát quân chủ nụ cười trên mặt đột nhiên ngưng kết, hắn dừng một chút, ngưng âm thanh hỏi, cụ thể là tình huống như thế nào, nói rõ chi tiết, nói, đừng bỏ qua bất luận cái gì chi tiết. Việc này thuộc hạ cũng có lỗi. Mạch Lăng Thu theo Độc Linh mấy người muốn đi Đãng Ma Cốc bắt đầu, đem hắn biết đến cùng Địch Thiên Quân bọn người đưa tin trở về tin tức toàn bộ bẩm báo một lần. Địa sát quân chủ sau khi nghe xong trầm ngâm, sau một lát hắn quát lớn, người lập tức đưa tin cho Mị Ảnh Vương, để hắn tiến đến Thần Dương Bí Cảnh liên thủ với ta nghĩ cách cứu viện Giang Dật. Người liền nói hắn đứa cháu ngoại này có đại tạo hóa, như lần này không chết, thành tựu tương lai tuyệt đối siêu việt hắn cùng Lục Ưng Vương, đạt tới phong đế cấp. Phong đế cấp làm sao có thể? Mạch Lăng Thu đôi mắt co rụt lại, toàn bộ nhân tộc đã biết phong đế cấp cường giả có bao nhiêu năm cái. Còn có một cái diệt ma đại đế đã chiến tử, hiện chỉ còn lại 4 cái. Địa sát quân chủ nói Giang Dật có thể đạt tới phong đế cấp. Suy suy, địa sát quân chủ không để ý đến Mạch Lăng Thu, trực tiếp xé rách hư không đâm xuyên đi vào, biến mất tại không có một điểm quang bày ra trong hư không. Chương 1568, Du Gia người, tội chết. Không đi. Thánh Linh Sơn phía trên, Y Bất Hối cùng Y Đồ đều quỳ một gối xuống tại một cái trong thư phòng, Mị Ảnh Vương lại đưa lưng về phía hai người cười lạnh không thôi. Mị Ảnh Vương dừng một chút, tiếp tục hừ hừ nói, cái này tiểu dã chủng giết bao nhiêu người coi như ta đi lại như thế nào, Đãng Ma Cốc tin tức truyền đến, Phá Thiên Quân đại gia tộc tử đệ đều bị hắn đổ sát xong, a hắn đã như vậy có gan, vậy liền tự mình đứng vững, lão phu cũng không có cái mặt này ra mặt. Việc này phải đắc tội bao nhiêu người, chính các ngươi sẽ không tính toán. Ta biết, Y Đồ mặt mũi tràn đầy ngưng trọng gật đầu nói, phụ thân, việc này hoàn toàn chính xác ảnh hưởng quá lớn. Nhưng ngươi cũng muốn nghĩ tiểu muội a, lần trước bởi vì chúng ta không có xuất thủ, Giang Dật thiếu chút nữa chết rồi. Thật vất vả tại luyện ngục bí cảnh bên trong sống sót, nếu như chúng ta còn không xuất thủ, tiểu muội biết được, nàng còn có thể sống sao? Y Bất Hối trùng điệp dập đầu xuống dưới, khóc không thành tiếng, ra ra, coi như ngươi xem thường Giang Dật, nhưng hắn nói thế nào đều là ngươi ngoại tôn, là biểu đệ của ta. Huyết tan trong nước a, ra ra, tiểu cô tính cách ngươi cũng không phải không biết. Giang Dật mà chết tiểu cô tuyệt đối sẽ không sống một mình, ngươi chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn xem nàng chết ở trước mặt ngươi? Ách, Mị Ảnh Vương hổ khu run lên, con mắt nhắm lại, mặt già bên trên hiện lên một tia thống khổ cùng xoắn xuýt, hắn trầm ngâm thật lâu, vẫn là cắn răng nói ra, không phải tâm ta hung ác, là Mị Ảnh tộc tộc trưởng. Ta muốn vì toàn tộc cân nhắc. Giống như lần này đi giúp tiểu tử kia, chẳng khác nào cùng vô số gia tộc đối lập. Thần Dương tộc năm đó là thế nào diệt vì một cái Giang Dật? Chẳng lẽ liền muốn đưa toàn tộc vào hiểm địa? Đừng nói Giang Dật, coi như bồng bềnh cùng các ngươi sinh tử đều không có tộc đàn trọng yếu. Y Đồ, ngươi nếu không hiểu đạo lý này, tự vĩnh viễn không thể ngồi ở ta nơi này cái vị trí. Đi xuống đi. Ai? Y Đồ cùng Ngư Bất Hối liếc nhau, hai người nặng nề thở dài, Mị Ảnh Vương nói là tình hình thực tế, lợi ích của gia tộc cao hơn hết thảy, những đạo lý này bọn hắn từ nhỏ đã nghe nói. Mị Ảnh Vương tính cách cứng nhắc cay nghiệt, tuyệt đối sẽ không thay đổi chủ ý. Hai người mặt mũi tràn đầy âm trầm đi ra thư phòng. Bên ngoài một tên trưởng lão đột nhiên bay vụt mà đến, nhìn thấy y đồ sau vội vàng dâng lên một phong thư kiện, nói, Đồ ca, đây là địa sát vương cho tộc trưởng đưa tin. Ừ, cái này đưa tin là thông qua đưa tin mật trận truyền tới, vẽ đến trên giấy, y đồ hiếu kỳ quét mở ra nhìn lướt qua, đôi mắt lập tức bày ra đến dọa người, thân thể hướng trong thư phòng tiêu xạ mà đi. Lần nữa đi đến Mị Ảnh Vương phía trước, hắn đem thư tín đưa cho Mị Ảnh Vương, quát khẽ nói, phụ thân, người nhất định phải xuất thủ, cứu được Giang Dật có thể làm cho chúng ta Mị Ảnh tộc vạn thế vĩnh xương, phù này hợp lợi ích của gia tộc. Mị Ảnh Vương thưa thớt lông mày nhíu lại, tiếp nhận thư tín liếc mấy cái, trong mắt hàn quang lấp lánh, kinh ngạc thì thào, phong đế cấp địa sát vương lão già này có phải hay không lừa phỉnh ta a? Mạch Lăng Thu đem địa sát quân chủ nguyên thoại truyền tới, địa sát quân chủ nói Giang Dật có đại tạo hóa, tương lai có thể đạt tới phong đế cấp. Cái này tại Mị Ảnh Vương xem ra có chút buồn cười, bởi vì toàn bộ nhân tộc, bao quát thiên giới ở bên trong chỉ có 4 cái phong đế cấp cường giả, đằng sau xuất hiện một cái diệt ma đại đế, đáng tiếc chết trận. Mấy chục vạn năm đến, nhân loại ra đời rất nhiều phong vương cấp cường giả, nhưng đại đế một mực chỉ có 4 cái. Rất nhiều cường giả thẳng đến chết già, cuối cùng đều chỉ có thể dừng bộ phong vương cấp. Phong vương cùng phong đế vẻn vẹn chỉ có cách xa một bước, nhưng là thiên địa chi cách. Sao không ngỡ dạng này phong vương cấp trong lịch sử có bao nhiêu? Nguyên thủy bí cảnh, đạo thiên bí cảnh, hồng mông bí cảnh lịch đại thủ hộ già đều là sắp chết già phong vương cấp cường giả. Bọn hắn ở bên trong thường thường ngồi xuống liền là mấy năm mấy chục năm, nhưng đều không ngoại lệ toàn bộ đều chết già ở bí cảnh bên trong, có thể tưởng tượng đột phá phong đế cấp đến cỡ nào khó khăn. Sở dĩ, địa sát quân chủ nói Giang Dật tương lai có thể đạt tới phong đế cấp. Mị Ảnh Vương rất là hoài nghi, y đồ kỳ thật cũng có chút hoài nghi, không bằng hắn nghĩ nghĩ nói ra, phụ thân. Người phải biết Giang Dật mới bao nhiêu lớn thực lực của hắn thế nhưng là có thể truy sát Nhậm Thiên Phàm, địa giới bao lâu không có đi ra dạng này thiên tài, hắn thiên tư này so diệt ma đại đế cũng sẽ không kém bao nhiêu a, giống như hắn thật trở thành cái thứ hai diệt ma đại đế. Tốt, Mị Ảnh Vương rốt cục quyết định, lạnh giọng hạ lệnh, bản vương liền đi đi một chuyến, địa sát vương nếu ngươi lừa bản vương, ta không tha cho ngươi. Y đồ. Ngươi tại Thánh Linh Sơn tọa chấn, ta đi trước một bước, ngươi để áo phủ bọn người lập tức tiến đến Thần Dương bí cảnh phụ cận, chờ điều khiển của ta. Suy suy, Mị Ảnh Vương trực tiếp xé rách hư không, thân thể lóe lên tiến vào hư không bên trong, trong thư phòng không gian hơi chấn động một chút, vết nứt không gian chậm rãi biến mất. Tốt, y đồ nhanh chóng gọi người hạ đạt mấy cái mệnh lệnh về sau, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ nói ra. Lần này phụ vương cùng địa sát vương liên thủ, coi như Ô Thiên Vương ba người cũng không là đối thủ a, chỉ cần có thể cứu Giang Dật đem hắn ẩn đi, chờ đạt tới phong vương cấp, tựu không ai có thể giết chết hắn. Giang Dật, người nhất định muốn trông đỡ, nhất định phải chờ phụ vương cùng địa sát vương đuổi tới a. Ô Thiên Vương hai người truyền tống mà đi, còn có địa sát quân chủ đi vào hư không bên trong, cơ hồ là cùng một thời gian tiến hành. Lúc này khoảng cách Giang Dật cùng Tiểu Ưng Vương đi vào hư, uổng phí đã ròng rã đi qua 6 canh giờ. Đèn nhánh hư không bên trong, bốn phía một điểm quang bày ra đều không có, một chiếc to lớn thần châu từ đằng xa phá không mà tới. Thần châu mở ra cấm chế, tản mát ra nhàn nhạt thanh quang, khắp nơi một mảnh tĩnh lặng, thần châu nhanh chóng phi hành cũng không có bất luận cái gì âm thanh, lộ ra phá lệ khiếp người. Tựa như trong đêm tối một cái to lớn cự thú tại tiềm hành, muốn nhắm người mà phệ. Cái này thần châu là đặc chế, tên là hỗn độn thần thuyền. Cái này thần châu phi thường đắt đỏ, tốc độ cực nhanh, cấm chế dị thường cường đại, nếu không trong hư không rất dễ dàng bị hư không loạn lưu xoắn nát. Bình thường tiểu gia tộc táng ra bại sản cũng mua không nổi một chiếc, coi như đại gia tộc cũng rất ít có. Hỗn độn thần thuyền chính là các giới dùng để tuần sát giới ngoại hư không, cùng tuần sát sở thuộc tiểu giới mặt sử dụng. Thần châu sau khoang thuyền không ai, trước khoang thuyền có 5 người, một cái thanh niên tóc lục ngồi xếp bằng nhập định đang tu luyện chữa thương, còn lại ba cái đồng dạng tóc lục cường giả thì hết sức chăm chú liếc nhìn bốn phía, dự phòng hư không loạn lưu tập kích. Một cái tóc đỏ thanh niên mặc áo đen thì mặt mũi tràn đầy lo lắng bốn phía liếc nhìn, phía trước trong khoang thuyền đứng ngồi không yên, đi qua đi lại, hắn đã chờ một hồi lần nữa mở miệng nói, vẫn còn rất xa đến thần dương bí cảnh a. Giang đại nhân đừng nóng vội. Ba tên tóc lục cường giả một người mở miệng nói, giống như thiếu tộc trưởng tính ra không tệ, nhiều nhất nửa canh giờ liền có thể đã tới. Nửa canh giờ. Thanh niên tóc đỏ cau mày, tiếp tục trong phòng dạo bước. Vào thời khắc này, phía đông sáng lên từng đạo kim sắc quang mang, từng đạo bén nhọn tiếng xé gió lên, ba tên tóc lục cường giả hơi biến sắc mặt, một người khống chế thần châu đột nhiên chuyển hướng, lướt qua một cái đường cong, hướng xuống mới bay đi. Hiu hiu hiu, từng mảnh kim sắc lưu quang từ đỉnh đầu bay qua, tựa như lưu tinh vũ trông rất đẹp mắt. Rất nhanh biến mất ở phía xa bên trên bầu trời. Ba tên tóc lục cường giả như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Cái này hư không loạn lưu phi thường khủng bố như bị đánh trúng. Hỗn độn thần thuyền cấm chế mặc dù có thể ngăn cản, nhưng năng lượng hội tiêu hao rất lớn, lại bị công kích một lần tuyệt đối phải bạo liệt. Nửa canh giờ trôi qua rất nhanh, phía trước rốt cục xuất hiện một cái cự đại điểm sáng. Bất quá cái này điểm sáng phụ cận không gian lưu động có chút dị thường, xa xa nhìn lại có thể mơ hồ nhìn thấy điểm sáng phụ cận có mười mấy cái vòng xoáy nhỏ. Nhiều như vậy không gian vòng xoáy. Ba tên tóc lục cường giả sắc mặt âm trầm xuống, đối ngồi xếp bằng thanh niên tóc lục quát khẽ nói, thiếu tộc trưởng, thần dương bí cảnh phụ cận quá nhiều không gian vòng xoáy, ngươi tuyệt đối không thể đi mạo hiểm. Thanh niên tóc lục đôi mắt mở ra. Liếc mấy cái cười lạnh nói, không phải liền là mấy cái không gian vòng xoáy sao, cẩn thận một chút liền không sao. Giang Dật, thanh niên tóc lục nhìn lướt qua thanh niên tóc đỏ, mở miệng nói, bản vương có thể mang ngươi vào thần dương bí cảnh, nhưng ngươi phải bảo đảm không thể làm loạn, tuyệt đối không thể loạn giết vô tội, giết người quá nhiều dung dịch dẫn lên chúng nộ, đến lúc đó không ai có thể giữ được ngươi. Thanh niên tóc đỏ gật đầu nói, ta chưa từng giết người vô tội, thần dương tộc người vô tội, không chọc ta tuyệt đối không loạn sát. Nhưng du gia người, tội chết. Chương 1569, cường giả bí ẩn xâm lấn. Khoảng cách thần dương bí cảnh càng ngày càng gần, những cái kia vòng xoáy thấy cũng càng ngày càng rõ ràng. Vòng xoáy là trong hư không đột nhiên hình thành, có phương viên trăm dặm lớn. Vòng xoáy bên trong đen nhánh không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Hấp lực cũng đặc biệt lớn, hỗn độn thần thuyền khoảng cách một cái vòng xoáy khoảng chừng trăm dặm, tốc độ tự suy giảm, giống như không phải khống chế thần châu người lập tức quay đầu, sợ là sẽ phải bị hút vào. Thần dương bí cảnh nhìn cũng không lớn, hẳn là chỉ có phương viên trăm vạn lý tả hữu, cái này bí cảnh phụ cận có mười mấy cái không gian vòng xoáy, đem toàn bộ bí cảnh hầu như đều bao vây, thần châu căn bản không có cách nào tới gần. Bí cảnh bên ngoài kim sắc quang mang là cái gì? Giang Dật tò mò nhìn bí cảnh bên ngoài một mảnh kim quang, luyện ngục bí cảnh bên ngoài cũng có. Bất quá khi đó Tiểu Ưng Vương vừa ra tới tự tiến vào thần châu bế quan chữa thương, hắn cũng không tốt hỏi nhiều. Kia là hồng mông cương khí. Tiểu Ưng Vương giải thích vài câu, mỗi một cái bí cảnh hoặc là giới diện bên ngoài đều có. Người phi thăng thời điểm chẳng lẽ chưa từng gặp qua loại này hồng mông cương khí là bảo vệ giới diện bí cảnh ổn định, phi thường khủng bố, ta không có nguyên thủy linh bảo chiến giáp tuyệt đối không dám mặc đâm. A nha, Giang Dật nhớ tới thiên tinh giới bên ngoài cương phong, như có điều suy nghĩ, Tiểu Ưng Vương quát lạnh nói, tốt, ba người các ngươi chờ ở bên ngoài, ta mang Giang Dật đi vào, chúng ta cứu được người lập tức tự ra. Thiếu tộc trưởng. Ba người có lòng muốn khuyên can, bị Tiểu Ưng Vương ánh mắt bén nhọn quét qua đều không dám nói chuyện. Tiểu Ưng Vương ánh mắt bỏ ra Giang Dật nói, đi. Tốt. Giang Dật đi theo Tiểu Ưng Vương đi sau khoang thuyền, thần châu đại môn mở ra. Tiểu Ưng Vương trên đầu sừng thú cùng trên thân lục quang lấp lánh, trực tiếp biến thân, phía sau hai cánh thế mà khôi phục được 7-8 phần. Hiu. Tiểu Ưng Vương một tay bắt lấy Giang Dật hướng phía trước mới bay đi. Tốc độ lại so toàn thịnh thời kỳ không kém là bao nhiêu,

trầm giọng bàn giao nói, có thể thiếu giết người liền thiếu đi giết điểm, khác, đừng, gây nên chúng nộ, ta liền tại phụ cận chờ ngươi. Mặc kệ có thể hay không cứu người, trong vòng một canh giờ ngươi nhất định phải về tới đây, ta mang ngươi thoát đi. Theo thời gian tính toán Du Thiên Vương bọn người khoảng một canh giờ liền sẽ đến, chờ ba đại thiên vương vừa đến ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta biết phụ cận có một cái ẩn nấp tiểu bí cảnh, đến lúc đó ta dẫn ngươi đi tiểu bí cảnh, có thể hay không tránh thoát Du Thiên Vương đám người truy sát, tự xem ngươi tạo hóa. Giang Dật ghi lại Tiểu Ưng Vương nói không có một chữ, hắn trọng trọng gật đầu nói, đa tạ Tiểu Ưng Vương, bất luận như thế nào, ta Giang Dật thiếu ngươi một cái nhân tình. Giống như, ta một canh giờ chưa có trở về, ngươi cũng đừng để ý đến, chính mình trở về đi. Hưu. Sau khi nói xong, Giang Dật cũng không quay đầu lại hướng phía trước mới bay đi. Một nén nhang về sau, Thần Dương Cốc tự thấy ở xa xa, Giang Dật dò xét đến trong cốc có vô số xa hoa đại thành lâu đài, mà lại bên trong cường giả tụ tập ít nhất có mấy trăm vạn võ giả tụ tập, diệt ma chiến thần cấp cường giả đạt đến mấy vạn, hắn lập tức kết luận đây chính là Thần Dương bí cảnh trung tâm, Du gia chỗ. Ong ong ong. Thiên Hàn Châu quang mũi nhọn lấp lánh không ngớt, từng cái kiếm sát tộc phóng ra, lít nha lít nhít đằng đằng sát khí xếp thành một loạt, đem Giang Dật bao phủ đi vào. Các loại, chờ, hơn 40 vạn kiếm sát tộc toàn bộ phóng xuất về sau. Giang Dật trong tay cổ cầm xuất hiện, trong mắt hồng quang hiển hiện, đối kiếm sát vương hạ lệnh, toàn quân xuất kích, ai dám ngăn trở trực tiếp giết chết. Chương 1570, bị lừa rồi. Hiu hiu hiu, Giang Dật còn không có tới gần, Thần Dương Cốc bên trong vô số quân sĩ bắn ra, đồng phục người mặc màu trắng chiến giáp. Mà lại rất nhiều người đều mặc trung phẩm thần khí, Thần Dương tộc không hổ là đã từng kém chút nhất thống địa giới đại tộc, nội tình thâm hậu, tài đại khí thô. Mấy chục vạn kiếm sát tộc trầm mặc phi hành, tựa như mấy chục vạn tôn cỗ máy chiến tranh, Giang Dật đứng tại kiếm sát tộc ở giữa phi thường dễ thấy. Hắn mái tóc màu đỏ bay múa, đôi mắt một mảnh huyết hồng, vừa vặn kiếm sát tộc đôi mắt đều là huyết hồng, sở dĩ nhìn Giang Dật tựa như ác ma chi vương, xuất lĩnh một đám minh giới ác ma muốn tàn sát toàn bộ sinh linh. Hưu, Thần Dương Cốc bên trong Du Thiên Nghịch xuất lĩnh mấy trăm phong hào thần đế bắn ra, đây là Thần Dương tộc tất cả cường giả, Du Thiên Nghịch trên mặt đều là ngạc nhiên, đứng bên cạnh Nhậm Thiên Phàm lại đầy mắt cừu hận. Nhậm Thiên Phàm kỳ thật trở về cũng không có quá lâu, chỉ so với Giang Dật bọn người sớm thời gian một nén nhang. Hắn vừa tiến vào Thần Dương Cốc về sau, tòa thành nhỏ kia bên trong tựu đưa tin tới nói một cái cường giả bí ẩn xâm lấn, là Mặc Vũ tộc người. Nhậm Thiên Phàm không có nghĩ qua Tiểu Ưng Vương cùng Giang Dật hội truy sát đến Thần Dương bí cảnh, dù sao không là ai đều có thể xé rách hư không, có hỗn độn thần thuyền. Biết rõ phụ cận liền là Thần Dương bí cảnh. Dù Thiên Nghịch ngay từ đầu cũng không nghĩ tới là Giang Dật tới, coi là Tiểu Ưng Vương một người tới, hai người nhận được tin tức sau lập tức triệu tập Thần Dương bí cảnh bên trong sở hữu cường giả, chuẩn bị nghênh chiến. Bí cảnh bên trong có truyền tống trận, có thể thẳng tới Đãng Ma Cốc. Nhưng nơi này truyền tống đi Đãng Ma Cốc muốn mấy canh giờ, vạn nhất truyền tống trận bị hủy diệt, truyền tống người liền bị không gian vặn vẹo chi lực xoắn nát. Sở dĩ Nhậm Thiên Phàm không dám truyền tống, trọng yếu nhất chính là Du Thiên Nghịch không muốn đi. Hắn thấy mặc kệ là Tiểu Ưng Vương vẫn là Giang Dật tới, đều không trọng yếu, dám đến Thần Dương Cốc hắn ắt có niềm tin để người tới có đến mà không có về. Bởi vì, Thần Dương Cốc phía dưới có một cái đại trận, một cái phi thường khủng bố đại trận. Bằng vào đại trận này Du Thiên Nghịch có nắm chắc diệt Tiểu Ưng Vương hoặc là Giang Dật. Vù vù, Giang Dật khoảng cách Thần Dương Cốc càng ngày càng gần, hắn không lọt vào mắt giữa không trung kia mấy trăm vạn quân đội, ánh mắt khóa chặt trong đám người Du Thiên Nghịch cùng Nhậm Thiên Phàm, đôi mắt đỏ như huyết, sát khí như hồng, mấy chục vạn kiếm sát tộc sát khí hướng phía trước tràn ngập mà đi, để rất nhiều thần vương quân sĩ đều cảm giác được có chút băng hàn. Tại Thần Dương Cốc bên ngoài Giang Dật mang theo kiếm sát tộc ngừng lại, ánh mắt của hắn trên không trung khẩn trương chiến lực Thần Dương tộc quân sĩ trên mặt đảo qua, quát lạnh nói, chuyện hôm nay là ta cùng Du Thiên Nghịch Nhậm Thiên Phàm ở giữa ân oán, Ta không muốn giết quá nhiều người, không muốn chết lăn đi. Không có người nào động, càng không có một người rời đi. Du Thiên Nghịch là thần dương tộc hoàng tộc, Giang Dật muốn giết Du Thiên Nghịch, cái kia chính là toàn bộ thần dương tộc địch nhân. Mọi người như thế nào lại bị Giang Dật mấy câu dọa lùi? Du Thiên Nghịch oán độc nhìn Giang Dật vài lần, cảm khái nói, Giang Dật, mạng ngươi thật thật lớn a. Tại luyện ngục bí cảnh ngây người 20 ngày thế mà còn có thể sống sót, bất quá ngươi dám truy sát đến thần dương bí cảnh, hôm nay ai cũng cứu không được ngươi. Nói xong, Du Thiên Nghịch vung tay lên, mấy tên cường giả bay vụt mà lên, một người mang theo một cái người cổ, đúng là Địch Linh Nhi Y Thiền bốn người. Bốn người vẫn còn đang hôn mê bên trong, xách theo các nàng trong tay cường giả cầm dao găm, chỉ về phía nàng bọn họ đầu. Chỉ cần nhẹ nhàng khẽ động bốn cái đầu liền muốn bạo liệt. Ha ha, Du Thiên Nghịch cười nói, Giang Dật, hai lựa chọn, hoặc là tự phế thần hạch, hoặc là ta đem bốn người này ở ngay trước mặt ngươi, từng cái giết chết, tự chọn đi. Chanh chanh, trả lời Du Thiên Nghịch một đạo cao vút tiếng đàn, Giang Dật hai tay động kinh đàn tấu, thả ra thần âm pháp tắc. Hắn không phải là đồ ngốc, giống như hắn phế đi. Y Thiền bốn người đồng dạng là chết, hắn chỉ có đụng một cái, dùng tiếng đàn đem đại quân chấn nhiếp, sau đó để kiếm sát vương trước tiên xông đi vào cứu người. Kiếm sát vương, xuất kích. Hắn bạo giống một tiếng, kiếm sát vương như một đạo hồng quang bay đi. Mấy chục vạn kiếm sát tộc tề động, Giang Dật thân thể đồng dạng động, không bằng hắn là bị kiếm sát tộc chịu lấy phi hành. Phía dưới mười mấy cái kiếm sát tộc tụ cùng một chỗ tạo thành một cái di động đệm. Tiếng đàn khoảng cách mọi người càng gần, uy lực càng lớn, Nhậm Thiên Phàm thực lực quá mạnh, Giang Dật sợ hắn tỉnh táo lại tổn thương Y Thiền mấy người, sở dĩ chỉ có cùng kiếm sát tộc cùng một chỗ di động. Thần âm pháp tắc không để cho Giang Dật thất vọng, tất cả mọi người đôi mắt trở nên mê mang cùng sợ hãi, toàn bộ bị tiếng đàn chấn nhiếp, Giang Dật trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Khoảng cách ngắn như vậy thoáng cái đã đến, chờ kiếm sát vương đâm xuyên đi vào, đại cục đã định. Phanh phanh phanh, kiếm sát vương thế không thể đỡ, hóa thành một áng đỏ đâm xuyên đi vào, hai bên cự kiếm vung vẩy, như chặt như dưa hấu từng mảnh đem thần dương tộc đại quân chém nát, nhẹ nhõm giết ra một đường máu, bắn thẳng đến Du Thiên Nghịch. Không sai, Giang Dật cải biến chủ ý, không để cho kiếm sát vương đi cứu người. Mà là đi cầm xuống Du Thiên Nghịch. Vây ngụy cứu triệu, chỉ cần bắt Du Thiên Nghịch, song phương đều có thể đánh bạc, Y Thiền bốn người an toàn có cam đoan. Keng keng keng, kiếm sát tộc đại quân rất mau cùng bên trên, phía trước từng mảnh thần dương tộc quân sĩ bị chém giết. Trung phẩm thần khí chiến giáp cũng không tệ lắm, nhưng ngăn không được kiếm sát tộc lưỡi dao. Nhanh nhanh nhanh. Giang Dật không có xem những cái kia cấp thấp quân sĩ, ánh mắt một mực khóa chặt tại trong đại quân đâm xuyên kiếm sát vương, hai tay điên cuồng đàn tấu, tiếng đàn bên trong sát khí như bài sơn đảo hải gào thét mà đi, để rất nhiều cấp thấp thần vương đều từng mảnh đập xuống dưới, thống khổ chu lớn, lăn lộn không ngớt. Kiếm sát vương quá hung tàn, vẻn vẹn mấy tức thời gian tự giết ra một con đường máu, theo mấy trăm vạn trong đại quân đâm qua. Mấy tức thời gian nó ít nhất chém giết hơn vạn bịch quân sĩ, nó như một thanh lợi kiếm bắn thẳng đến Du Thiên Nghịch. Đằng sau Giang Dật mang theo kiếm sát tộc đại quân vọt vào, sát nhập vào thần dương tộc trong đại quân. Hắn nhìn qua kiếm sát vương rời đi Du Thiên Nghịch càng ngày càng gần, nội tâm đều treo lên, âm thầm tính toán lấy khoảng cách. Vạn trưởng, 5.000 trưởng, 3.000 trưởng, ngàn trưởng. Không đúng. Ngay tại kiếm sát vương khoảng cách Du Thiên Nghịch ngàn trượng thời điểm, Giang Dật đột nhiên phát hiện không đúng, bởi vì Du Thiên Nghịch mê mang hoảng sợ đôi mắt đột nhiên khôi phục thanh minh, mà lại bên cạnh Nhậm Thiên Phàm đồng dạng khôi phục thanh minh, hai người khóe miệng đều là nhàn nhạt vẻ đùa cợt. Hiu, Nhậm Thiên Phàm trong tay một đạo lưu quang đột nhiên hướng phía dưới đánh tới, tựa như tinh tinh chi hỏa, phía dưới trong nháy mắt dị biến. Ông... Phía dưới thần dương cốc bên trong vô số địa phương sáng lên đủ mọi màu sắc quang mang, những ánh sáng kia từng cây sáng lên, như một con cự xà ở phía dưới vọt đi, cuối cùng đầu kia hỏa xà đầu đuôi đụng vào nhau, tạo thành một cái kỳ dị đại trận. Một cỗ không hiểu khí tức từ trong đại trận lưu truyền. Tại thời khắc này những cái kia bị tiếng đàn chấn nhiếp mắt người mắt đồng thời mở ra. Khí tức trên thân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng lên. Cái này, Giang Dật thần thức quét qua trên mặt lộ ra chấn kinh ngạc chi sắc. Bởi vì tại đại trận này khởi động về sau, tất cả thần dương tộc thực lực đều tăng lên không ít. Những cái kia thần vương khí tức đều cùng thần đế không sai biệt lắm. Thần đế khí tức lại đều đạt đến nhậm thiên phàm tình trạng, còn như một chút bản thân đạt tới phong hào thần đế người, khí tức càng là nhưng so sánh kỳ thanh trần. Bất quá nhậm thiên phàm khí tức ngược lại là không có tăng lên, đồng dạng Giang Dật cũng không có nửa điểm ảnh hưởng, đại trận này tăng phúc hẳn là chỉ có thần dương tộc người, nhậm thiên phàm chỉ là du gia gia tướng thôi. Bị lừa rồi, Giang Dật hoàn toàn tỉnh ngộ. Du Thiên Nghịch cùng Nhậm Thiên Phàm tuyệt đối nuốt chừng một loại nào đó tăng phúc linh hồn đan dược, hai người theo bắt đầu liền không có bị tiếng đàn chấn nhiếp, hai người giả bộ như bị chấn nhiếp dáng vẻ, chính là vì hấp dẫn hắn vào thần dương cốc bên trong, để hắn tự chui đầu vào lưới. Giết! Du Thiên Nghịch vung tay lên, vô số cường giả nổ bắn ra mà lên hướng Giang Dật điên cuồng lướt đến, linh hồn của bọn hắn tại thời khắc này đều chiếm được tăng phúc. Rất nhiều cường giả căn bản không có chịu ảnh hưởng, dữ dội đến không tưởng nổi. Nhìn qua mặt mũi tràn đầy chấn kinh ngạc Giang Dật, Du Thiên Nghịch nhếch miệng u cười nói, Giang Dật, đừng nói ngươi thực lực này, coi như kỳ thanh trần tiến vào thần dương cốc, đều có đến mà không có về, chuẩn bị nhận lấy cái chết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.